quyền một xuyên nhanh cứu mạng, tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 93, đinh, nón xanh của ngài đã tới. 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, edit by Asu, Tô Đường nằm liệt trên ghế cái gì cũng không muốn nói. Nhưng còn Lâm Thanh Hà đứng ở cửa có chút sốt ruột. Thân thể của quận chúa không khỏe sao? Tìm đại phu chưa? Tân khoa Trạng Nguyên năm nay chính là nhân vật hot hit a, tuy nói là con cháu nhà nghèo, nhưng cũng tuấn tú lịch sự, nha hoàn vừa thấy là hắn, lúc này mặt đều đỏ bừng. Thiệu Dương quận chúa thân thể không khỏe, hiếm khi ra cửa, nhưng nàng cực kỳ coi trọng những người tài hoa hơn người, giao hữu cũng không câu tiểu tiết, mặc kệ ngươi là thương nhân nhiều tiền, hay là thư sinh, nhà nghèo lại hoặc là con cháu quan lớn, chỉ cần nàng xem trọng, đều có thể cùng lui tới. Đương nhiên, đại bộ phận là không hề gặp mặt nhau, đại bộ phận đều là thư từ lui tới. Cho nên 3 năm này, thanh danh của Thiệu Dương quận chúa xem như xuống dưới không sai biệt lắm. Nguyên bản mọi người đều là đồng tình với ông Sương Hầu, nón xanh nhiều như vậy, đều biến thành thảo nguyên, nhưng theo hắn kiến công lập nghiệp, loại đồng tình này liền biến chất. Hiện tại kinh thành tất cả mọi người đều đang mong chờ kết cục của Thiệu Dương quận chúa. Thành hôn 3 năm, ông Sương Hầu liền ở Tây Bắc qua 3 năm, hiện giờ trở về, không chừng còn đang thu thập vị tiểu kiều thê yếu đuối mong manh kia trong nhà. Tô Đường thư từ gì cũng chưa thấy, bỗng có nha hoàn tiến lên cùng nàng thấp giọng nói. Quận chúa, 3 năm này ngài rời đi, đều là Mộc Liên cùng hắn thư từ qua lại. 4 nha hoàn nhất đẳng của Thiệu Dương quận chúa, lần lượt là Mộc Liên, Mộc Hương, Mộc Bút, Mộc Lam, lúc trước các nàng cũng cùng học với quận chúa cho nên học thức cũng không kém. Mộc Liên chính là nha hoàn mới vừa đi mở cửa, lúc này thấy nàng mặt đầy hồng quang, Tô Đường nháy mắt hiểu rõ. Đây là kịch bản yêu qua mạng ở cổ đại A, đã được ở bên cạnh người mình thích, Tô Đường cảm thấy chính mình thân làm cấp trên, hẳn nên tạo cơ hội cho bọn hắn, liền cho người tiến vào. Cùng lúc đó, hệ thống lại nói nội dung mà hai người thư từ qua lại. Lâm Thanh Hà kỳ thật cũng thấy một mặt khác của Thiệu Dương quận chúa, hắn cảm thấy Thiệu Dương quận chúa không giống như lời người ta đồn đãi như vậy, nhìn như không dính khói lửa phàm tục, kỳ thật hành vi phóng đãng. 3 năm này, hai người tuy ngẫu nhiên viết thư từ qua lại, có thể tin nội dung bên trong toàn là tích cực hướng về phía trước, nàng tựa như một đại tỷ tỷ ôn nhu, nhỏ giọng mềm giọng an ủi khuyên bảo, cũng bởi vì nàng, mà hắn lại có được tự tin mà lại một lần nữa đi thi. Ở trong lòng hắn, Thiệu Dương quận chúa nhìn như cao cao tại thượng, ngạo mạn lạnh băng, kỳ thật tâm địa lại thiện lương. Tô Đường chờ hệ thống giới thiệu xong, khóe miệng nhịn không được rút ra một chút. Đây thật đúng là hiểu lầm tốt đẹp a, Lâm Thanh Hà quan tâm nàng không hề giống làm bộ, cũng may nha hoàn Mộc Liên biết được chủ tử không quen biết hắn, kịp thời giải thích. Quận chúa của chúng ta không quen khí hậu ở đó, 3 năm này đều tĩnh dưỡng ở biệt viện, mấy ngày trước đây mới vừa trở về ung xương hầu phủ, mệt mỏi không muốn ăn, nên mới nhìn không có tinh thần như vậy. Thiệu Dương quận chúa có ân cứu mạng Lâm Thanh Hà, lại có ơn chi ngộ, hai người lại càng thêm thân nhau hơn, tức khắc làm hắn cau mày. Trong 3 năm này, hắn gian khổ học tập nhưng cũng hiểu được tình cảnh xấu hổ của quận chúa. Lúc trước hắn giúp không được gì, nhưng nếu là hiện tại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ đến đây, Lâm Thanh Hà nắm chặt tay, nghiêm túc mở miệng. Quận chúa nếu có khó xử, ngài cứ nói với tôi. Tô Đường lại lắc đầu. Tân tấn Trạng Nguyên lang, có tiền đồ tốt như vậy, không cần thiết mà sa vào vũng nước đục này. Không phải là nàng khách khí, hôn sự của nàng cùng ung xương hầu chính là được thiên tử ban hôn a, vì chính là muốn nhìn cục diện như vậy cho nên Lâm Thanh Hà tuy là Trạng Nguyên, lại căn bản giúp không được gì. Đương nhiên, nếu là Ngụy Khuyết muốn bóp chết nàng, vậy thì quá đơn giản. Nắm binh quyền trong tay thiên tử cũng nhường nhịn 3 phần a, Tô Đường nói, nhưng vào tai Lâm Thanh Hà liền thành bất đắc dĩ, rõ ràng quận chúa tốt như vậy, lại muốn biến thành một quân cờ, mặc người định đoạt. Nếu có thể làm quận chúa hòa ly công danh tôi cũng không cần, đó là tôi nguyện ý, đại ân đại đức của quận chúa, nếu không có nàng, sợ là 3 năm trước hắn đã buồn bực mà chết rồi. Tô Đường lại cười, nàng hiện giờ chính là một mỹ nhân lạnh lùng yếu ớt. Nụ cười nhợt nhạt này, liền giống như một búp bê sứ, làm người đau lòng cực kỳ, hận không thể đem tất cả thứ tốt đều cho nàng. Quận chúa không tin tôi. Lời nói đến tận đây ung xương hầu ở gian phòng cách vách rốt cục nghe không nổi nữa. Edit by Asu, hai người chán ghét nhau là một chuyện, nhưng ung xương hầu phu nhân trên danh nghĩa lại đổi cho hắn một cái nón xanh, là một nam nhân liền không thể nhận a, lại còn làm trò trước mặt nhiều huynh đệ của hắn như vậy, hắn không cần mặt mũi sao? Ung xương hầu thân thủ lợi hại, tửu lầu nho nhỏ này há có thể vây khốn hắn, cũng không biết có phải bởi vì tức giận quá mức hay không, cư nhiên không đi đường bình thường, mà trực tiếp dùng kiếm bổ bức tường ngăn cách ra. Khói bụi mù mị bay khắp cả căn phòng, Ngụy Khuyết liền thấy một mỹ nhân mặc một bộ y phục tuyết trắng, như một tiên nữ không dính khói lửa phàm tục. Mỹ nhân nhi trong tay còn cầm khối điểm tâm, tựa hồ mới cắn một ngụm, lúc này môi anh đào khẽ nhếch hiển nhiên là cực kỳ khiếp sợ. Không phải, nàng mới ăn một ngụm à, ánh mắt nàng bất thiện mà nhìn chằm chằm cái nam nhân đang cầm theo kiếm kia, ngoài ý muốn, cương nhiên còn rất xoáy, Nga, còn có điểm quen mắt. Hệ thống, gì, là nam chủ A Tô Đường. Từ từ, di này của ngươi là có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn ở phụ cận? Hệ thống, ta không phải vừa mới phổ cập khoa học sự tình của Trạng Nguyên Lang ở cùng ngươi sao, không chú ý chung quanh A Tô Đường. Hệ thống này không được rồi, nói mắt tốt nhìn sáu đường tai nghe tám phương đâu. Hệ thống khó thở, lời này của người thật là ta là hệ thống, lại không phải thần tiên, sao có thể chu đáo ở mọi mặt được. Rốt cuộc nhận thức lâu như vậy, lâu đến nỗi nó đều sẽ chơi tiểu tính tình. Ghét bỏ ta như vậy, ngươi đi mà tìm cái hệ thống khác cùng nhau bồi ngươi đi A Tô Đường trầm mặc một lát. Ân, ta còn có thể tìm hệ thống khác sao? Hệ thống, từ từ, nó thuận miệng nói như vậy a, cái ký chủ rác rưởi này cư nhiên thật sự nghĩ như vậy. Tô Đường, thôi được rồi, trong đầu có ngươi là được rồi, lại thêm một cái nữa ta không thể tưởng tượng được khi nhìn thấy hai cái hệ thống ở trong đầu ta làm sự tình gì kỳ kỳ quái quái. Hệ thống tức giận đến vặn vẹo, cái gì mà sự tình kỳ kỳ quái quái? Rõ ràng là ngươi cùng nam chủ kỳ kỳ quái quái, mỗi lần đều bắt ta tiến vào phòng tối. Có lẽ là thật sự tức giận đến nỗi không chịu được, hệ thống cuối cùng rít gào nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tô Đường, làm người đi. Tô Đường nhìn chằm chằm khối điểm tâm trong tay, mặt đầy tang thương. Nhân gian không đáng, hệ thống, Tô Đường, người nói thử xem, nam chủ chém rơi bức tường kia như thế nào a? Nàng trầm ngâm một lát, chậm chạp đợi mà không được đáp lại, liền lại gọi vài tiếng. Cầu tử, cầu nhi, gâu gâu, sách thôi không đùa nữa a, điểm tâm thì không thể ăn tiếp. Tô Đường nhịn đau mà buông qua, lại nhìn qua Ngụy Khuyết, ánh mắt kia liền giống như nhìn thấy kẻ thù, không hề mang theo nửa điểm làm bộ. Mặt tường ầm ầm sập, toàn bộ gian phòng lộn xộn, nhưng mà không có ai dám tiến vào. Cuối cùng, vẫn là bạn tốt của Ngụy Khuyết xấu hổ chào hỏi. Tẩu, tẩu tử hảo, trùng hợp như vậy a, tẩu là tới đón Ngụy Khuyết về nhà sao? Tô Đường cười lạnh, đón, nàng đón cái rắm. Ngụy Khuyết cười nhạo, bổn hầu khi nào về nhà, đâu đến phiên người ngoài quản thúc. Hai người bốn mắt giao phong, đằng đằng sát khí. Hai người sau khi thành thân liền không hề thấy nhau, hoặc nói, cái ngày hai người thành thân, Ngụy Khuyết ở Tây Bắc không trở về. Mà Tô Đường cũng kiên cường, mặc một thân bạch y thành hôn, còn nói là vì muốn tiếp tục vì phụ thân giữ đạo hiếu, tiệc cưới kia trong kinh thành đến nay còn được dân chúng bàn luận say sưa. Lời tác giả cảm ơn Khanh Y Ca, Trừng Mi, Nho Nhỏ, Kinh Hồng, Ngươi Tiểu Khả Ai, bốn vị tiểu thiên sứ đánh thưởng, sao sao chat. Chấm chấm chấm, so tâm, tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.